Chương 488, Hậu Thiên Võ Thể. Cái này Thánh Sơn, cũng là vô cùng to lớn, trong đó vô số động phủ, rắc rối phức tạp. Những này động phủ, cũng là có lớn có nhỏ, mỗi một cái đều có chút bất đồng. Đi vào Thánh Sơn tu luyện, cũng không quy định chỉ định động phủ, cho nên có thể tự do chọn lựa. Sở Phong Miên đương nhiên muốn tuyển chọn một tòa linh khí nồng đậm động phủ, tới tu luyện. Cái này bên trong ngọn Thánh Sơn, là lấy kim huyền chín vị nù y linh khí nồng nặc nhất, trước qua bên kia nhìn kỳ hăng nói. Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một tiếng, chính là thuận bên kia đi tới. Cái này chín huyền kim tôn nù y, là toàn bộ bên trong ngọn Thánh Sơn linh khí nồng nặc nhất nhất phương địa vực. Sở Phong Miên tiến vào bên trong, phóng nhãn xem xét, trong đó vô số động phủ, đa toàn bộ là bị người chiếm cứ. Xem ra cái này chín huyền kim tôn nù y, không có động phủ có thể tu luyện. Sở Phong Miên thấp giọng nói một mình một câu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đi tìm cái khác động phủ. Chính là đột nhiên nhìn thấy, tại cái này chín huyền kim tôn trên núi, một trận linh lực ba động, sau đó tại một tòa trong động phủ, một bóng người, đột nhiên bay ra. Đạo thân ảnh này nhìn Sở Phong Miên một chút, chính là trực tiếp hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Không chút nào để ý Sở Phong Miên. Có người vừa đi, ngược lại là Vư A Lu Cờ Sở Phong Miên cười cười, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là hướng về kia người vừa rời đi động phủ đi đến. Xem ra hắn vận khí coi như không tệ, đúng lúc là gặp có người tu luyện kết thúc đi ra. Đi. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp chính là hướng về kia nhất phương động phủ bay đi. Nhưng là gần như đồng thời, một tôn nam tử trẻ tuổi thân ảnh, vậy đột nhiên từ bên ngoài, đi đến. Người này một thân trựa NG3O, đầu đội ngọc quan, vậy gần như đồng thời, thấy được cái kia duy nhất chống chỗ động phủ. Không sai, cái này chín huyền kim tôn nụ y, lại là có động phủ chống không. Cái này nam tử trẻ tuổi, quét mắt một chút, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân quần áo, lại là ngoại môn đệ tử thời điểm, hắn ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần khinh thường. Thân hình khẽ động, vậy là đồng dạng hướng về kia động phủ vào tới. Dừng lại nam tử trẻ tuổi, đột nhiên vung tay lên, đột nhiên một cỗ linh lực, chính là phong tỏa cái kia trống không động phủ, tựa nở dê Sở Phong Miên, trực tiếp chính là ngăn ở bên ngoài. Ân Sở Phong Miên nhướng mày, đánh giá một chút cái này nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi quần áo, nhìn hẳn là một tôn nội môn đệ tử, hắn thực lực, cùng Bạch Huyên, ước chừng là tại sản sản với nhau. Cũng hẳn là địa bảng trước 11 tôn nội môn đệ tử. Dạng này nhân vật, Sở Phong Miên đối phó, cũng không phải dễ dàng. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là cũng không có nhượng bộ dự định, động phủ này, vốn là Sở Phong Miên trước thấy được, không công chắp tay đưa tiễn, cũng không phải Sở Phong Miên tính cách. Tiểu tử, động phủ này thuộc về ta, ngươi đi tìm cái khác động phủ đi thôi. Cái này nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Sở Phong Miên, một đôi mắt liền đều là khinh thường. Không có chút nào tựa nở dê Sở Phong Miên dạng này một cái ngoại môn đệ tử, để ở trong mắt. Hắn cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ đồng dạng, nhìn xem Sở Phong Miên, ngựa khí chính là cùng mệnh lệnh, không có chút nào khác nhau. Một cái ngoại môn đệ tử, không có tư cách tới này chín huyền kim tôn nu y tu luyện, đối với ngươi mà nói, tùy tiện đi một cái gì động phủ đê u đầy đủ có đúng không động phủ này là ta trước coi trọng. Vẫn là chính ngươi đi tìm cái khác động phủ A Sở Phong Miên lắc đầu nói, hoàn toàn không thấy cái này nam tử trẻ tuổi lời nói. Cái gì một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng dám cùng ta mạnh miệng, làm càn dám dạng này nói chuyện với ta cái này nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Sở Phong Miên, bộ mặt tức giận, điên cuồng gào lên. Cái này phách lối khí diễm, lệnh Sở Phong Miên đều có chút im lặng, người này bất quá là một cái nội môn đệ tử, nghe giọng điệu này. Còn tưởng rằng hắn là Bắc Mang học viện viện trưởng đâu. Điều này có thể tại Bắc Mang trong học viện đặt chân võ giả, đều là nhất phương thiên tài, khí diễm phách lối của ngạo, ngược lại là bình thường. Nhưng là giống như là trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi đồng dạng, như thế loại này cướp người động phủ không thành, trực tiếp ga ho the tờ, quả thực là phách lối tới cực điểm. Cùng nói như ngươi vậy ngươi cho rằng ngươi là ai Sở Phong Miên khinh thường cười nói. Động phủ này là ta nhìn chúng. Ngươi không cần đánh chủ ý này đừng nói là động phủ này, đối Sở Phong Miên vốn là có đại dụng, liền xem như vô dụng, liền cái này nam tử trẻ tuổi lớn lối như thế lời nói, Sở Phong Miên vậy không thể lại tặng cho hắn. Người như mời ta ta liền kính người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Động phủ này, hôm nay Sở Phong Miên đi nhờ sẽ không để cho. Đáng chết một cái ngự phong cảnh sâu kiến, chỉ là ngoại môn đệ tử, lại dám cùng ta Đông Nhất Tề chống lại. Cái này Đông Nhất Tề tức giận mở miệng nói. Cút cho ta, không lăn ta liền phế bỏ ngươi cảnh giới. Đông Nhất Tề Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này nam tử trẻ tuổi, đột nhiên minh bạch đến đây này người thân phận. Cái này Đông Nhất Tề, chính là tại nội môn bên trong, đứng hàng địa bảng vị trí thứ 8 thiên tài, mặc dù so với Bạch Huyên phải kém một vị, nhưng là trên thực lực, lại là đa cùng Bạch Huyên tại sàn sàn với nhau. Bất quá hôm nay, đừng nói là một cái chỉ là địa bảng vị trí thứ 8 võ giả. Liền xem như địa bảng đứng đầu bảng, dám đến Sở Phong Miên trước mặt lớn lối như thế, Sở Phong Miên cũng sẽ không để động phủ này. Địa bảng vị trí thứ 8 ta còn tưởng rằng ngươi là địa bảng đứng đầu bảng, lớn lối như thế, phế đi ta tu vi ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi như thế nào có thể phế đi ta. Sở Phong Miên mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói, một đôi mắt, đều là không có tựa nở dê cái này Đông Nhất Tề, để ở trong mắt. Đáng chết ngươi đáng chết. Đông Nhất Tề điên cuồng gầm hét lên, sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, hắn trong hai mắt, đều là lên cơn giận dữ, đột nhiên ở giữa. Hắn thân thể bên trong linh lực, hoàn toàn bị thay đổi. Cút cho ta. Đông Nhất Tề một trưởng đột nhiên ngưng tụ, hướng về Sở Phong Miên đập lại đây. Một trưởng này ở giữa, lại là ẩn chứa cực hạn vu đạo. Một trưởng điều động, có vu đạo tinh túy. Cái này vu đạo, không phải tới từ cùng hắn lĩnh ngộ, mà là Đông Nhất Tề trong huyết mạch lĩnh ngộ. Hắn trong huyết mạch, chính là kế thừa có cực kỳ huy hoàng vu đạo. Vu đạo thế gia hậu thiên võ thể. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Đông Nhất Tề xuất thủ, trực tiếp mở miệng nói. Cái này Đông Nhất Tề, cũng không phải là bình thường thể chất, hắn hẳn là đến từ cùng nhất phương cường đại vu đạo thế gia, trong huyết mạch thực chất bên trong có tiên tổ truyền thừa xuống vu đạo loại này thể chất huyết mạch, liền là trở thành hậu thiên võ thể. Mặc dù không thể cùng tiên thiên thần thể so sánh, nhưng lại vậy so với võ giả tầm thường, phải cường đại nhiều. Đà cờ bị hệ tờ la tại vu đạo phương diện, chính là như là đứng tại cự nhân trên bờ vai, điểm xuất phát cực cao. Tương lai vu đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng sẽ không kém. A ngươi lại có thể nhìn ra ta hậu thiên võ thể. Đông Nhất Tề nghe Sở Phong Miên lời nói, cười lạnh một tiếng nói. Có chút kiến thức cũng tốt, miễn cho không biết thua ở trong tay ai. Võ cầm bảy vương cho ta lại đây. Đông Nhất Tề một trường này bên trong vu đạo, đột nhiên cải biến thành một cỗ khổng lồ linh lực, đối Sở Phong Miên trực tiếp bắt tới. Sở Phong Miên phảng phất cảm giác được, không gian xung quanh, đều tại một trường này lực lượng dưới. Bị trói buộc bên trong, làm cho người căn bản không thể nào bỏ chạy. Tiên thiên võ thể, có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút, chỉ là hậu thiên võ thể thôi. Phá cho ta. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, vung tay lên, một cỗ linh lực đột nhiên đánh ra ngoài. Tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, cái kia Đông Nhất Tề một trường, trực tiếp vỡ vụn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.